Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, trưởng khống giả. Đối mặt này tinh thần vũ trụ chi tâm, Lâm Hiên tự nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Dựa theo cái này vũ trụ chi tâm ý kiến, hắn là tự mình xông tới. Nếu như bị này tinh thần vũ trụ tiêu diệt, vậy hắn khả năng liền coi tiền như rác. Đây chính là hắn bản tôn. Nếu bản tôn không, tuy là còn có phân thân, nhưng thực lực là kém xa bản tôn. Bản tôn thể phách các loại, cũng không phải là phân thân có thể so sánh. Ngươi là vô ý thức đi vào, kỳ thực không được ta cho phép. Ngươi căn bản là không có cách đi vào. Tinh thần vũ trụ hồi đáp, tinh thần vũ trụ cũng nói như vậy. Lâm Hiên nhất thời trong lòng buông lỏng, xem ra đây là tinh thần vũ trụ để cho hắn đi vào. Hắn chẳng qua là đi tới nơi này vũ trụ không gian cửa trước. Sau đó tinh thần vũ trụ mở cửa để cho hắn đi vào. Chính là đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, ngươi có thể đủ tu luyện tới tầng thứ này. Ta trong lòng vẫn là cảm thấy rất là vui mừng. Đã rất nhiều năm cũng không có người tu luyện có khả năng tu luyện tới ngươi tầng thứ này. Tinh thần vũ trụ muôn vàn cảm khái. Hình như nhớ tới trước đây thật lâu đi qua. Nói như vậy, trước đây từng có người tu luyện, có thể tu luyện tới cảnh giới này. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, đối với tinh thần vũ trụ lời này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều như vậy trong vũ trụ, có người sẽ tu luyện tới tầng thứ này cũng không lạ thường. Ngoại giới tương truyền không ai có thể đột phá đến thần tôn cảnh giới thiên đạo pháp tắc chi lực. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là bọn họ cũng chưa nghe nói qua thôi. Phải nói là người tu luyện kia phi thường khiêm tốn, cho nên mới không có ai biết thành công qua. Không sai, rất nhiều năm trước có qua một cái. Ngươi là chẳng khác nào thứ hai. Tinh thần vũ trụ hồi đáp. Thứ nhất đây, người khác đi nơi nào? Lâm Hiên vội vàng dò hỏi. Hắn đã nghĩ đi gặp một lần cái này nhân loại. Như vậy sau này bắt đầu giao lưu càng thêm nhẹ nhõm một chút. Cùng người cùng nhau giao lưu cảnh giới này. Vậy sẽ ra tốc đột phá. Đây mới là mà hắn cần kết quả. Hắn đã chết. Tinh thần vũ trụ dành cho rất tàn khốc trả lời. Phía sau lại bổ sung. Bị hắc hồn giới hắc hồn đế giết chết chết. Hắc hồn giới hắc hồn đế. Lâm Hiên nhất thời minh bạch. Rất nhiều. Hắc hồn giới chính là đối với hắc hồn đế chúng nó chỗ khu vực tên chung. Đều là xưng là hắc hồn giới. Như vậy nghịch thiên người tu luyện. Bị hắc hồn đế giết chết chết. Cái này nhưng thật ra không có ở ngoài dự liệu. Đây chính là sẽ đối với hắc hồn giới tạo thành người uy hiếp vật. Ngày nào đó đột phá đến thiên đế nói. Vậy thì thật là nghịch thiên tột cùng. Một dạng chúng ta xưng các ngươi trưởng khống giả. Các ngươi đến mới có thể càng dễ đối phó hắc hồn giới sinh vật. Tinh thần vũ trụ thở dài nói. Ngoại trừ trưởng khống giả ở ngoài. Còn lại lực lượng đối phó hắc hồn giới còn thiếu một chút. Điểm ấy tin tưởng ngươi hôm nay đã hiểu rõ. Chuyên cua tu ia.a.net. Lâm Hiên gật đầu một cái. Khi hắn đột phá đến thần tôn lúc, liền tiến vào một càng thêm kinh người tầng thứ. Biết càng nhiều đồ, cùng người tu luyện bình thường so sánh với. Hắn khác biệt lớn nhất đó là có thể vận dụng vũ trụ lực lượng. Cho nên mới phải được xưng là trưởng khống giả. Vũ trụ trưởng khống giả, thiên đế tuy là có khả năng độc chiếm nhất phương vũ trụ, nhưng hắn cũng không phải vũ trụ trưởng khống giả, hắn cũng không có thể khống chế vũ trụ lực lượng, ngược lại sẽ bị vũ trụ lực lượng chỗ bài xích, có thể trở thành là trưởng khống giả quá khó khăn, cũng quá ít, lần trước cái kia còn không được, chỉ có thể coi là đang lớn lên kỳ, cũng đã bị bóp chết. Tinh thần vũ trụ thở dài nói, hôm nay trước đây chỗ bầy bích chướng, hiện tại vừa nhanh phải bị phá ra. Một khi phá vỡ, phải thì không cách nào tiêu diệt hết chúng nó. Hay hoặc là ngươi không cách nào bổ khuyết bích chướng. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Lần trước người nọ bổ khuyết bích chướng, nhưng bị hắc hồn đế cấp giết chết. Cũng may ngươi xuất hiện, nếu không hết thảy đều phải xong đời. Dù cho không cách nào địch qua, ít nhất phải có người hiểu bổ khuyết bích chướng. Chỉ có trưởng khống giả mới có thể bổ khuyết bích chướng lỗ thủng. Lâm Hiên kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới trưởng khống giả còn có năng lực này. Bổ khuyết bích chướng nguyên tới vẫn là trưởng khống giả. Hắn còn tưởng rằng là những thứ kia thiên đế bày bích chướng. Nguyên lai là một tu vi không tới thiên đế trưởng khống giả. Bổ khuyết đây hết thảy. Cái này chức có thể so với thiên đế đều cường hãn hơn. Thiên đế cũng phải đứng dịch sang bên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trưởng khống giả đây chính là có thể điều động vũ trụ lực lượng. Tuy là bản thể thực lực là không có cách nào khác cùng thiên đế so với. Nhưng điều động là nhạ đại vũ trụ lực lượng. Vậy tuyệt nhiên bất đồng. Chữa trị vách ngăn này. Tự nhiên là cần vũ trụ lực lượng. Không có vũ trụ lực lượng. Tùy ý trưởng khống giả làm sao cường hãn. Cũng không cách nào bổ khuyết. Nói như vậy. Các ngươi sở dĩ chờ mong trưởng khống giả xuất hiện. Càng nhiều hay là đang ý bản thân sẽ bị cắn nuốt xuống. Lâm Hiên nói ra câu lớn mật lời. Tinh thần vũ trụ trầm mặc biết. Quang mang chớp nháy sau đó. Chợt trầm giọng nói. Không sai. Chúng ta là duy trì pháp tắc vận chuyển trung tâm. Nhưng cũng không thể đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Hắc hồn giới giết tới. Điều động đến bọn hắn hắc hồn giới lực lượng. Đồng dạng sẽ cắn nuốt hết chúng ta. Chỉ có trưởng khống giả. Mới có thể đem chúng ta lực lượng thả ra ngoài. Những thứ này vũ trụ môn hoan nghênh trưởng khống. Giả, đại bộ phận ý tứ hay là đang với sợ mình bị cắn nuốt hết. Điểm ấy Lâm Hiên rất dễ dàng thì đoán được. Không có chuyện gì vì sao phải cùng trưởng khống giả liên hệ đây. Những thứ này vũ trụ chi tâm. Kỳ thực cùng bên ngoài sinh vật. Cũng không có bao nhiêu liên hệ. Thích làm sao chết thì chết như thế nào. Theo chân nó không có chút quan hệ nào. Đây hết thảy đều là pháp tắc luân hồi thôi. Chết một đám, sau này đồng dạng sẽ có mặt khác một đám xuất hiện. Thế nhưng hắc hồn giới đến bất đồng, sẽ trực tiếp bắt bọn nó cái này vũ trụ chi tâm cắn nuốt hết. Chúng nó tự nhiên không chịu. Có lẽ ban đầu còn có thể phòng ngự ngăn cản, nhưng theo thời gian đưa đẩy, liên tiếp ăn mòn phía dưới, đồng dạng là sẽ bị triệt để cắn nuốt hết. Tốt lắm. Trở thành trưởng khống giả ta rất vui lòng. Hy nhìn các ngươi có khả năng phối hợp ta. Bằng không ta làm cho này một trưởng khống giả. Cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cười cười. Thấy được đó là một rất công bằng giao dịch. Như đã nói qua. Cái này còn có bao nhiêu năm. Cái này sẽ không quá lâu. Cảm giác còn kém một vạn năm trở lên đi. Này tinh thần vũ trụ dành cho phán đoán thời gian. Vạn năm trở lên vẫn tính là tương đối lâu thời gian. Nhưng đối với chúng nó mà nói không có chút nào lâu. Nhất là cũng không đủ thực lực đi ngăn chặn dưới tình huống. Vạn năm sao? Xác thực không quá lâu. Lâm Hiên trầm ngâm biết. Hỏi, như đã nói qua. Cái kia trưởng khống giả thủy tổ. Không có để lại cái gì. Đó là vị thứ nhất trưởng khống giả. Hắn là xem như thứ hai. Rất có cần phải đối với cái này thủy tổ hiểu rõ một phen. Có, ta có thể chỉ cho ngươi xem. Tinh thần vũ trụ trong nháy mắt tuôn ra một ánh hào quang. Bắn vào Lâm Hiên trong đầu. Ở trong đầu hắn lưu lại tọa độ. Lâm Hiên tại kiểm soát tọa độ này sau khi. Nhất thời có một số há hốc mồm. Tinh thần vũ trụ chỉ ra phương vị. Cũng không phải là cái gì xa lạ khu vực. Cũng không phải người nào nơi hẻo lánh. Mà là hắn chỗ trong vũ trụ. Đúng là trầm nguyên tinh. Cái này bị ngoại giới truyền là có thiên đế cổ tích. Hiện tại lại là có trưởng khống giả thủy tổ lưu lại đồ chơi. Hết thảy đều nhắm thẳng vào cái này trầm nguyên tinh. Convert by King Killer. Hết chương.